Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 87. Phần 87. Kia kế tiếp chúng ta đi trước đẩy trùng sao? Ra văn phòng sau. Hộp đêm chi vương liền hỏi lên. Không nóng nảy. Ta xem nhiệm vụ này hoàn toàn không có giới thiệu trùng sao tình huống. Chúng ta có thể đi trước dò hỏi một chút tương quan tin tức. Diệp Thanh cảm thấy này khẳng định không phải một cái dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên vẫn là đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nàng làm những người khác chuẩn bị đẩy trùng sao vũ khí, chính mình chạy tới ghiêu kia dò hỏi trùng sao, điện hạ cho các ngươi đi tiêu diệt 6 hào tinh hệ. Trùng sao, nghe được nhiệm vụ nội dung ghiêu có chút kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt mỉm cười nói, điện hạ vẫn là trước sau như một mà nghiêm khắc a. Diệp Thanh, cái này 6 hào tinh cầu trùng sao chúng ta vẫn luôn xưng bọn họ làm ác ma trùng sao. Không chỉ có là Polar tinh hệ, ngay cả tử quang khu bản bộ đều tham dự tiêu diệt nhiệm vụ. Trùng sao cấp bậc không tính cao, nhưng kỳ quái chính là, cái này trùng sao mỗi lần bị tiêu diệt sau, mấy ngày thời gian liền lại chết mà sống lại, hình thành tân trùng sao. Ghiêu khó xử mà nói, là bởi vì không có đem mẫu trùng tiêu diệt sạch sẽ. Diệp Thanh cũng là lần đầu tiên thấy như vậy trùng sao, Ghiêu lắc đầu. Không, tương phản mà chúng ta mỗi lần đều đem mẫu trùng tiêu diệt. Hoặc là nói, chúng ta cơ hồ đào 3 thước đất đem sở hữu trùng tộc tiêu diệt đều không có biện pháp. Chỉ có thể mỗi lần trơ mắt mà nhìn cái này trùng sao tái xuất hiện kia. Có phải hay không trò chơi đổi mới cơ chế a? Nếu là nguyên nhân này muốn cho nàng một cái người chơi như thế nào giải quyết? Diệp Thanh nhất thời vô ngữ, phỏng chừng điện hạ cũng không có cho các ngươi đem nó hoàn toàn tiêu. Diệt ý tứ, chỉ là rửa sạch một lần hẳn là có thể đủ thỏa mãn điện hạ yêu cầu. Ghiêu nghĩ nghĩ nói, kia dù sao cũng là Polar tinh hệ lịch sử vấn đề. Muốn mấy ngày nội giải quyết cũng không quá khả năng, tốt. Cảm ơn ngài thiếu tướng, ha ha. Không khách khí, vì thế Diệp Thanh đem cái này không tốt lắm tin tức mang cho toàn đội người, đội. Ngũ, ức ly xanh, này thật không phải trò chơi đổi mới cơ chế ảnh hưởng sao? Nhiệm vụ này tin tức kinh mà ức ly xanh nhân thiết đều rớt, đội ngũ. Nửa cây trúc xanh, khá vậy không nghe nói qua địa phương khác đối tự động đổi mới trùng sao có điều đề cập a. Có phải hay không cái này trùng sao xác thật có dị thường địa phương mới có thể không ngừng ngóc. Đầu trở lại, đội ngũ, báo thù lộc, khả năng đi, đội ngũ, hộp đêm chi vương, khả năng đi, đội ngũ, Diệp Thanh, không cần tưởng như vậy nhiều. Chúng ta đi xem tình huống, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Ta sau nhiệm vụ lại tổ các ngươi, ý kiến đạt thành nhất trí sau. Vài người cùng nhau mở ra phi thuyền đi 6 hào tinh hệ, ở bọn họ còn không có chạm đất khi. Diệp Thanh cảm thấy viên tinh cầu này thật đúng là cằn cỗi dị thường. Từ không trung nhìn lại chính là một cái trụi lùi cầu. Mặt trên chỉ có mấy cái đại thiên thạch hố, hộp đêm chi vương. Ta má ơi, đã lâu chưa thấy qua như vậy hoang vu tinh cầu. Một cái thành thị đều không có. Ta lại về tới tân thủ thôn, báo thù lộc. Ha ha ha ha ha, Gia Thanh hồi a, bọn họ căn cứ cấp định vị thực mau liền tìm tới rồi trùng sao sở tại. Này trùng tộc phỏng chừng là cái này tinh cầu duy nhất sinh mệnh thể, ác ma trùng sao cũng không có. Kiến ở trong động hoặc là địa tầng dưới, mà là trực tiếp chi chít trên mặt đất. Thập phần thấy được loại này trùng tộc dáng vẻ giống đủ thằn lằn. Nhưng toàn thân vì màu xanh biển. Trên người cũng không có rõ ràng vũ khí. Nhìn không ra tới bọn họ cụ thể là như thế nào công kích. Bất quá cũng may bọn họ đội ngũ tương đối cân đối. Có thể từ chiến cơ đội tiến lên mãng một đợt, Diệp Thanh. Chiến cơ trước đi lên tạc một đợt. Sau đó cơ giáp đội đi tìm trùng tộc mẫu trùng. Chiến cơ từ giữa yểm hộ. Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu muốn hoàn toàn tiêu diệt sở hữu trùng tộc. Diệp Thanh liền kế hoạch thẳng đảo Hoàng Long. Xử lý mẫu trùng, tìm ra nó lặp đi lặp lại nguyên nhân, định hảo chiến đấu nhạc dạo sau. Tiểu Lộc cùng ức ly xanh liền mở ra chiến cơ hướng tới trùng sao khắp nơi đốt lửa quấy dày nguyên. Bản ngay ngắn trật tự trùng tộc, đương thương tổn cả đời thanh. Ở tiểu đội toàn thể đội viên trước mặt xuất hiện đếm ngược thời hạn vì 2 tiếng đồng hồ, đội ngũ. Diệp Thanh, này vẫn là cái tính giờ nhiệm vụ. Đại gia mau chóng tìm được mẫu trùng. Chiến cơ công kích không cần đoạn. Gia tăng phát ra. Đây là cái tính giờ nhiệm vụ làm Diệp Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành điều kiện không đủ minh xác. Kia nàng kế hoạch cũng chỉ có thể là ở trong thời gian ngắn hoàn thành càng nhiều chỉ tiêu. Tận lực chứng minh bọn họ năng lực cao phát ra. Cao đánh chết số. Tiêu diệt mẫu trùng, Diệp Thanh bọn họ này một đội lập tức nắm lấy cơ hội. Phân ba đường lẻn vào trùng sào bên trong. Nhanh chóng siêu tầm mẫu trùng rơi xuống, dọc theo đường đi Diệp Thanh gặp được không ít cao cấp. Trùng tộc, bất quá tựa như ghiu theo như lời giống nhau. Này đó trùng tộc cấp bậc cũng không cao. Lấy nàng hiện tại trang bị lực công kích, đánh lên tới cũng không cố sức, hơn nữa nàng còn chú ý tới này đó trùng tộc chỉnh thể cấp bậc không. Cao, đặc biệt là biến dị trình độ rất thấp. Lấy nàng kinh nghiệm, loại tình huống này chỉ có cái loại này tân sinh trùng sào mới có. Mà dựa vào trò chơi cơ chế đổi mới trùng sào, cấp bậc cùng biến dị trình độ đều sẽ bảo trì độ cao nhất trí, gián phục chế cùng bắt đầu từ con số 0. Vốn là không phải đồng dạng đồ vật cho nên nàng càng thêm hoài nghi tạo thành trùng sào chết mà. Sống lại nguyên nhân tất có kỳ quặc đội ngũ. Nửa cây trúc xanh, báo cáo, phát hiện mẫu trùng vị trí, có 3 con, hay không áp dụng hành động, đội ngũ, Diệp Thanh, chờ tập hợp lại quyết định, đội ngũ, nửa cây trúc xanh, thu được qua vài phút, bọn họ 3 cái tập hợp, nhiệm vụ tính giờ còn có 102 phút, mà kia 3 con mẫu trùng còn quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Phảng phất bên ngoài ồn ào đối chúng nó cơ hồ không đau không ngứa, nửa cây trúc xanh. Hiện tại làm sao bây giờ? Diệp Thanh, ta cảm thấy cái này trùng sào xác thật là có vấn đề. Chúng ta trước chủ yếu công kích trong đó một cái. Lưu một cái nhìn xem tình huống. Dứt lời, 3 người lao ra công sự che chắn. Bắt đầu tổ đội công kích mẫu trùng. Đem yêu cầu lưu một hơi mẫu trùng làm đánh dấu, thực mau mà. Diệp Thanh bọn họ 3 cái đem trong đó 2 chỉ mẫu trùng tiêu diệt. Liền dư lại một con còn cảnh giác mà nhìn bọn họ. Cảm ứng được mẫu trùng tao ngộ bất chắc mặt khác trùng tộc. Sôi nổi giống trùng sào trung tâm đuổi. Nhưng đều bị bên ngoài đóng giữ tiểu lộc cùng ước ly xanh áp chế. Diệp Thanh bọn họ cùng còn thừa kia. Chỉ mẫu trùng rằng có thật lâu. Cũng không gặp mẫu trùng có điều hành động. Không cấm có chút thất vọng, nếu không trực tiếp diệt tính. Hộp đêm chi vương có chút không kiên nhẫn. Không ngừng sói mòn thời gian cũng làm hắn mặc danh bực bội, tuy rằng thực không tình nguyện. Nhưng nàng cũng không thể không tiếp thu sự thật này, trùng sào mấu chốt cũng không phải mẫu. Trùng, lúc này nhiệm vụ còn thừa thời gian vì 87 phút, vì bảo đảm cao phân. Diệp Thanh làm 3 người tách ra hành động. Ở xác định mặt khác 2 người rời đi sau. Nàng lập tức đem Vĩnh Dạ kêu lên, trong tình huống bình thường. Diệp Thanh chỉ ở địch nhân là dị tộc khi mới có thể kêu Vĩnh Dạ hỗ trợ. Rốt cuộc suy xét đến hắn cùng trùng tộc có vài phần họ hàng xa quan hệ. Đối phương là trùng tộc nói sẽ khiến cho hắn bất mãn, Vĩnh Dạ nghe xong Diệp Thanh lý do. Không cấm mở to hai mắt nhìn. Ta nói như thế nào đối thủ đều là dị tộc. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng dị tộc có thù oán đâu. Nguyên lai là như thế này. Hiện tại hắn đã trưởng thành 7 đến 8 tuổi nhi đồng. Dần dần không có trẻ con phí. Cả Lâm cũng theo thân thể thành thục không hề phạm. Nhưng hắn như cũ không mất kia phân đáng yêu. Kinh ngạc bộ dáng làm người cảm thấy thập phần ngốc manh. Ngươi đừng quên ta trước kia này đây cái. Gì vì năng lượng. Ở trùng tộc chi gian chỉ có chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. Vì đoạt tài nguyên cho nhau tàn sát là thực bình thường sự. Vĩnh Dạ nghiêm túc nói. Hơn nữa, lặp lại cường điệu trùng tộc là cái phi thường đơn giản trùng tộc. Mà hình tộc hắn còn lại là đứng ở sở hữu trùng tộc đỉnh điểm tồn tại. Bất quá ta xem cái này trùng tộc cấp bậc không cao nha. Yêu cầu ta làm cái gì đâu. Diệp Thanh biết chính mình náo loạn một cái đại ô long. Cố nén xấu hổ cảm xúc. Bình tĩnh mà nói với hắn nhiệm vụ này tiền căn hậu quả chính là nói. Vì cái gì cái này trùng tộc có thể lặp lại. Người biết nguyên nhân sao? Cái này không khó. Có thể tái sinh đã nói lên có mặt khác chủng tộc che giấu đi lên. Ta có thể đem chúng nó tìm ra. Vĩnh Dạ nghĩ nghĩ gật đầu xác định chính mình có thể làm được. Nhưng hắn nói xong liền ba ba mà nhìn Diệp Thanh, kia biểu tình quả thực chính là đang nói. Có thể làm, nhưng là đến thêm tiền anh tương đương Diệp Thanh tức khắc vô ngữ. Vỗ vỗ đầu của hắn, dị tộc hạch quay đầu lại tiếp viện ngươi. Chương 98098 thừa Vĩnh Dạ nghe xong, vui vẻ gật đầu, sau đó không tiếng động mà hô một tiếng, ngươi làm cái gì? Làm chúng nó ra tới. Diệp Thanh suy đoán đó là một loại nàng nghe không được ngôn ngữ, không? Ta chỉ là dọa chúng nó. Ta lại không thể cùng bọn họ đối thoại. Vĩnh Dạ xoa eo nói, chỉ chốc lát sau. Trong đội ngũ liền truyền đến tin tức Tiểu Lộc. Ngọa táo, ta nhìn thấy gì? Ở trùng sao địa phương khác phát hiện mẫu trùng. Ngọa táo, không phải một hai cái. Nima khó trách tiêu diệt không xong. Này tinh cầu nơi nơi đều là mẫu trùng. Nghe xong Tiểu Lộc nói, đại gia cả kinh, sôi nổi cùng Tiểu Lộc cùng chung thị giác. Mới phát hiện hắn nói đều là thật sự. Ở trùng sao có hơn mười mấy cây em, liền có mấy chỉ mẫu trùng. Nhưng này mẫu trùng còn thập phần ấu tiểu, tựa hồ là mới phá kén mà ra. Không chỉ có như thế, ở rời xa này mấy chỉ mẫu trùng địa phương lại có mấy chỉ mẫu trùng. Cái này trùng tộc mỗi cách đoạn khoảng cách liền có một cái tân cứ điểm. Diệp Thanh đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ. Nếu trước kia thập tự hoa quân đội không có này đó mẫu trùng, đã nói lên chúng nó ở vẫn là nhộng khi có đặc thù ẩn nấp kỹ năng, khiến cho bọn hắn mới tránh được điều tra. Nàng nhéo nhéo Vĩnh Dạ mặt, làm được xinh đẹp, hạch ngươi có. Sau đó vì không bị những người khác phát hiện, nàng lại lần nữa làm Vĩnh Dạ đi trở về nửa cây trúc xanh. Cái này số lượng có điểm nhiều, có phải hay không hẳn là có một con bà trùng? Ta cảm thấy phi thường có khả năng. Diệp Thanh thực xác định. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, Ức Ly Xanh cùng Tiểu Lộc đi trước tra xét tình huống. Cơ giáp đội căn cứ vừa mới mẫu trùng vị trí, phân công nhau tiêu diệt, nhiệm vụ thời gian còn thừa 75 phút, nói xong. Ức Ly Xanh cùng Tiểu Lộc rời đi phân đội nhỏ, bắt đầu phạm vi lớn mà tìm tòi. Mà còn thừa người tắc đều tự tìm mặt khác mẫu trùng, này đó mẫu trùng vẫn là vừa mới sinh ra ấu trùng. Cho nên bọn họ tiêu diệt tốc độ phi thường mau, cơ hồ tìm được nháy mắt, bọn họ là có thể hoàn thành quét sạch nhiệm vụ. Nhưng phiền toái chính là, mẫu trùng số lượng không biết, bọn họ cơ hồ là ở cùng nhiệm vụ thời gian thi chạy tìm được rồi. Thông qua nguồn nhiệt dò xét, Tiểu Lộc thực rõ ràng mà nhìn đến ở một cái đại thiên thạch hố có một con đại trùng tộc đang ở thong thả di động, còn có mấy chục chỉ tinh anh trùng tộc bảo hộ tại bên người, hắn cam đoan cái này chính là bà trùng. Ngốc tại kia đừng nhúc nhích, chờ chúng ta cùng nhau lại đây. Diệp Thanh một bên quét sạch mặt khác mẫu trùng, một bên hướng Tiểu Lộc theo như lời địa phương chạy đến. Khi bọn hắn tới khi, kia chỉ mẫu trùng đã tiến vào chiến đấu đề phòng trạng thái, nhiệm vụ thời gian còn thừa 62 phút, bọn họ mới vừa tới gần một chút, liền đưa tới chúng nó công kích. Bà trùng trước râu nhẹ nhàng giật giật, mở ra lĩnh vực, Diệp Thanh tức khắc cảm thấy thân thể trầm xuống. Sau đó lại cảm giác khinh phiêu phiêu, này mẫu trùng lĩnh vực công kích cư nhiên là dẫn lực tràng. Tiểu Lộc cùng Ức Ly Xanh, chú ý dẫn lực biến hóa. Diệp Thanh ở trong đội ngũ hô, này biến hóa dẫn lực tràng đối cơ giáp ảnh hưởng còn ở nhưng không trong phạm vi, nhưng đối chiến cơ chính là hủy diệt thức đà kích. Cho dù là Tiểu Lộc cùng Ức Ly Xanh loại này tay ra đời, đều thiếu chút nữa không khống chế được mà rơi máy bay. Này chỉ mẫu trùng tuy nói có chút khó giải quyết, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng không phải không thể chiến thắng boss. Ở hai bên giao chiến hơn 40 phút sau, mẫu trùng đại bản doanh cũng bị bắt lấy, thời gian còn thừa 15 phút, oa. Thời gian này có phải hay không không đủ a? Toàn tiêu diệt nói, hộp đêm chi vương nhìn thời gian không cấm phun tào nói, không quan hệ. Có bao nhiêu tìm nhiều ít đi, dù sao tiểu nhân mẫu trùng cũng phiên không được sóng to. Diệp Thanh tự bắt lấy bà trùng hậu liền, không hề lo lắng, còn thừa tiểu mẫu trùng cũng làm không ra cái gì đại động tĩnh. Mặt sau làm thập tự hoa quân chính mình tới tiêu diệt không phải hảo, ai đoàn trưởng? Người nói cái này tinh cầu như vậy cằn cỗi, nhưng cái này trùng tộc lại trưởng thành nhanh như vậy. Nơi này là không phải có độ tinh khiết đặc biệt cao hy kim a. Nửa cây trúc xanh nhìn kia một đám trùng sao, nghĩ thầm, này dưới khẳng định có hy kim phú tập. Hảo tưởng đào a, cây đầy ngã, tấm tác, Trúc Thanh ngươi tỉnh tỉnh a. Tuy rằng Pola tinh hệ quyền thuộc vấn đề còn không có định, nhưng cũng không phải ngươi ta có thể đào. Hộp đêm chi vương cười nhạo nói. Hết chương.